Bà xã đại nhân của Tổng tài Thê Nô. Chương 1, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã dần tối, mưa đã bắt đầu nặng hạt, từng giọt nước thi nhau rơi xuống. Trong một căn hẻm, một bóng hình đang chạy hối hả. Đó là một cô gái với chiếc đầm màu vàng nhạt đã thấm ướt cùng mái tóc dài xõa bồng bềnh. Đang chạy, cô vô tình đâm vào một bức tường thịt lớn. Một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô. Một người đàn ông cao lớn, gương mặt tái nhợt, chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu thấm ướt một mảng lớn. Cô hoảng hốt đứng dậy đỡ hắn. Chưa kịp nói gì hắn đã ngất lịm đi. Cô còn cách nào khác? Cô đành phải đưa hắn về nhà. Trong mưa, thân hình nhỏ bé đang chật vật vác một thân hình to con tạo nên một bức tranh thật lạ lùng. Bí Từ về đến nhà, cô chậm rãi đỡ hắn lên lầu. Khó khăn lắm mới đặt được hắn lên giường. Người cô và hắn đều ướt sũng. Giới thiệu tí, nhà cô khá rộng rãi. Gồm một lầu, dưới nhà là một bộ sofa cùng một cái tivi. Phía sau là một phòng bếp nhỏ gọn. Lầu một có hai phòng. Một phòng để ngủ và học. Phòng còn lại để cô thiết kế thời trang. Đó là nghề mà mẹ cô khi xưa làm. Căn nhà này lúc trước ba mẹ cô cùng sống nhưng giờ chỉ còn mình cô. Tiếp nhạc, cô không lo cho bản thân mình đang ướt sũng mà chạy tới cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm máu của hắn ra. Thân hình cường tráng của hắn khiến cô đỏ mặt. Gần ngực hắn có một vết thương do dao găm khá sâu. Tay chân đều có những vết thương. Cô đi lấy kim chỉ khâu lại vết thương cho hắn. Cô biết mấy thứ này vì đó là quá khứ sẽ kể sau. Sau khi khâu xong, cô lấy khăn ấm lau đỡ những chỗ bị máu dính. May mà chưa khô lắm nên quá trình lau khá dễ dàng. Cô thay bộ đồ đã ướt của hắn. Vì không có đồ nam nên cô lấy đỡ một chiếc áo sơ mi trắng cô vừa mới thiết kế ra mặc đỡ cho hắn. Sau khi lo cho hắn xong, cô đi tắm và thay một bộ đồ thun thoải mái rồi đến bên giường chăm sóc hắn. Rồi cũng ngủ quên luôn nửa đêm. Hắn thều thào kêu nước là cô thức giấc. Cô chạy đi lấy ly nước cho hắn. Khi chạm vào người hắn thì thấy nóng như lửa đốt. Hắn đang sốt. Cô chạy lại xem có thuốc dự phòng hay không. May là còn đúng một viên. Nhưng hắn không chịu hả miệng ra. Cô đành nhắm mắt đút viên thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống hôn truyền qua miệng hắn. Hắn như thấy được sự mát mẻ từ miệng của cô. Dùng lưỡi mình khuấy đảo. Sau một hồi hắn mới tha cho cô. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cố gạt bỏ chuyện đó qua. Lấy khăn ấm để lên trán cho hắn. Ngồi canh được một lúc cũng buồn ngủ nên cô gục mặt xuống trên cánh tay hắn. Lần đầu viết có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Cách chương.